ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 562, Tiêu Sái Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du nói đúng, không có thể tiết lộ tư liệu của đối phương. Nhưng có nói ra cái kia ma nước bản lĩnh. Nàng làm như vậy nhìn như cùng với trước lời nói lẫn nhau mâu thuẫn. Kỳ thực nhưng là phù hợp nhất hai bên lợi ích một lựa chọn. Bởi vì câu nói này cùng nói là ở hướng về Dạ Vị Minh tiết lộ tin tức. Chẳng bằng nói là thế cái kia ma nước truyền đạt một cái cảnh cáo. Nếu như Dạ Vị Minh không biết điểm này, thật sự một cái phi long tại thiên đập xuống, làm chìm đối phương thuyền, thậm chí đánh chết Đinh Bất Tứ đều không đúng, rất khó khăn. Nhưng này cái ma nước cũng có thể từ dưới nước tìm quá khứ, đem Sử Tiểu Thúy thuyền tạc chìm. Đến thời điểm, bất luận là sơn thủy lại tương phùng, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ, vẫn là phe mình ba cái NPC, ở dưới nước sợ rằng cũng không phải cái kia ma nước đối thủ. Chỉ là như vậy vừa đến, đại gia sợ rằng cũng không lấy được nhiệm vụ khen thưởng. Cho tới nói A Trùng có thể ở thời khắc mấu chốt bạo loại cứu trận. Xin nhờ, dựa vào NPC bạo loại cứu trận cố nhiên có thể mang nguy cơ hóa giải. Nhưng nếu như thật sự đến bước đi kia lời nói, ngươi còn hy vọng đem nhiệm vụ khen thưởng sử dụng tốt nhất. Đừng nằm mơ, vì lẽ đó, tại đây loại không cách nào khống chế cục diện tình huống cùng đối phương liều mạng. Quả thực cùng Dạ Vị Minh ra tay ý định ban đầu không những không hợp. Trái lại là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược được không? Mà đứng ở đối diện ba người kia player góc độ tới nói. Cũng đồng dạng không hy vọng xuất hiện loại này lưỡng bại câu thương cảnh tượng. Vì lẽ đó, Du Du mấy câu nói, tương đương với đem hai nhóm người đem lẫn nhau thương tổn chết bên trong cục giải cứu ra. Dạ Vị Minh rất xa liếc mắt nhìn cái kia chính đang cho Đinh Bất Tứ làm tâm phổi thức tỉnh ra hỏa. Lại nhìn thấy bên người một cái khác player chính ngẩng đầu cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Biết Du Du nói không uổng. Ở tình huống như vậy muốn lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết đối phương. Để không có cơ hội độn vào trong nước tỷ lệ tuyệt đối không vượt qua 10. Loại này tỷ lệ cũng không đáng để mạo hiểm. Có chút tiếc hận thở dài một hơi. Dạ Vị Minh điều động A Hồng. Xoay người hướng về Sử Tiểu Thúy bên kia trên thuyền bay đi. Khi hắn hạ xuống sau khi, lại phát hiện A Trùng đã đỡ một cái lão thái thái cùng một cô thiếu nữ đi ra khoang thuyền. Giờ khắc này chính đang vận dụng nội lực trợ giúp lão thái thái đẩy yêu khuyết điểm huyết. Sắp xếp kinh mạch, nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi, còn hưng phấn trùng hắn chủ động đánh một tiếng bắt chuyện. Dạ Vị Minh một bên một lần nữa đem A Hồng sau vào đến sủng vật bảo trạc trong không gian. Đồng thời bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta nguyên bản là dự định này nhất lao vĩnh giật trực tiếp đập phá Đinh Bất Tứ thuyền. Để bọn họ cũng lại không đuổi kịp đến. Nhưng lại phát hiện trong bọn họ có một cái kỹ năng bơi cực kỳ cường hãn ra hỏa. Vì là phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu đến đánh chúng ta thuyền. Chỉ có thể từ bỏ nguyên bản phương án. Chậm rãi mở mắt ra. Sử bà thản nhiên mở miệng nói rằng. Cái kia Đinh Bất Tứ tuy rằng ở tại ở dọc bờ sông. Có điều hắn nhưng là một chỗ địa đạo đạo vịt lên cạn. Bất quá đối phương trong trận doanh đã có một cái kỹ năng bơi cao thủ. Chúng ta ở trên sông đi cũng đã trở nên không còn an toàn. Nói. Lão thái thái đảo mắt chung quanh. Theo đột nhiên tinh thần một trận nói, nhà đò, hướng trước mặt cái kia trên đảo tiếp cận qua, nhà đò đáp một tiếng, lập tức cùng thay đổi hướng đi. Lúc này, Sử bà lại tiếp tục nói, nơi đó tên là Tử Yên Đảo, tuy rằng cùng Đinh Bất Tứ xào huyệt cách nhau không xa, nhưng bọn họ trong thời gian ngắn cũng chưa chắc liền có thể tìm tới nơi đó. Chúng ta không ngại trước tiên đi chỗ đó cái trên đảo lánh mặt một chút. Cũng miễn cho bị một cái ma nước làm cho lo lắng đề phòng. Quả nhiên, nội dung vở kịch đều là có rất lớn đính chính lực. Tuy rằng nhiều lần khúc chiết, Nhưng cuối cùng hay là muốn đi một chuyến cái kia Tử Yên đảo. Một bên khác, Du Du ở giữa không trung thu hồi Bạch Điêu Tiểu Bạch. Thân thể ở trên thuyền nhỏ không một trượng có hơn hiện rơi tự do rơi vào khoang thuyền bên trên. Trực tiếp đem ngang thuyền nhỏ đập cho nhẹ nhàng loáng một cái. Có điều cũng chính là như thế loáng một cái. Vừa vặn đem đã trong lòng phổi thức tỉnh bên dưới bị cứu được thở ra hơi Đinh Bất Tứ triệt để cho lắc tỉnh rồi. Phóp, phóp, phóp, liên tiếp văng ba ngụm lớn nước. Đinh Bất Tứ vừa mới rốt cục triệt để khôi phục như cũ. Không thể không nói, cao thủ võ lâm năng lực hồi phục chính là cường hãn. Bên này mới từ chết chìm trạng thái bị cứu tỉnh, lập tức liền từ boong thuyền trên nhảy lên. Sau đó chính là một trận chửi ầm lên. Mụ nội nó, đối diện tên tiểu tử kia quả thực quá đáng ghét. Lại thừa dịp lão tử triển khai khinh công thời điểm đánh lén cùng lão tử. Đem lão tử ta đánh rơi trong nước. Nếu như bị ta ở bình địa bên trên tóm lại hắn. Xem ta không bới cái tiểu tử thúi kia ra. Nghe vậy, mới vừa từ trên trời giáng xuống Du Du xem thường mở miệng nói rằng. Không phải ta đả kích ngươi, coi như là ở bình địa bên trên, ngươi cũng chưa chắc chính là đối thủ của người ta. Đinh Bất Tứ nghe vậy nhất thời giận dữ. Ngươi nói cái gì, có điều là hắn, liền ngay cả nàng liền cái đội hữu giờ khác này cũng đều hướng về Du Du quang tới ánh mắt bất thiện. Hiển nhiên đối với nàng loại này chướng tinh thần kẻ địch, diệt uy phong mình hành vi hết sức bất mãn. Nhưng mà Du Du đối với này nhưng là không để ý chút nào. Ý tứ của ta đó là, kẻ địch quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này không có phần thắng chút nào có thể nói. Cùng ở ngươi nơi này lãng phí thời gian quý giá. Chẳng bằng đi làm một điểm chuyện có ý nghĩa. Vì lẽ đó ta muốn từ bỏ nhiệm vụ. Còn có, ta đã vừa mới đã cảnh cáo đối phương. Hắn nên nhân cơ hội đến trên chiếc thuyền này quấy rối. Nhưng các ngươi tốt nhất cũng đừng nghĩ đi tạc chìm bọn họ thuyền. Nói, Du Du ánh mắt rơi vào mới vừa để tâm phổi thức tỉnh đem Đinh Bất Tứ cứu tỉnh cái kia ma nước trên người. Hắn xác thực không làm gì được dưới nước ngươi. Nhưng ngươi cũng tuyệt đối không làm gì được trên trời hắn. Nếu như ngọc đá cùng vỡ. Chỉ có thể mọi người cùng nhau xui xẻo. Đến đây là hết lời. Cáo từ, nói xong không trì hoãn nữa. Một đôi chân ngọc đồng thời phát lực. Thanh linh thân thể nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đến khoảng cách thuyền nhỏ ba trượng có hơn trên không. Theo vùng tay nhỏ lên. Lại một lần nữa cho gọi ra nàng sủng vật Bạch Điêu Tiểu Bạch. Cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay đi. Keng. Player Du Du đã thoát ly đội ngũ, thu được này điều gợi ý của hệ thống sau khi nàng hai cái đội hữu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bên trong cái kia ma nước một bên dụng công lực sấy khô y phục trên người. Đồng thời bắt đầu nói rằng, nghe nàng ý tứ trong lời nói, trước cái kia bay đến ra hỏa thực lực có vẻ như không thể khinh thường a, hừ. Nhìn dáng dấp của nàng liền biết. Rõ ràng cùng tên kia mới là bằng hữu. Tự chúng ta như vậy lâm thời đội hữu. Hiển nhiên không cách nào cùng bằng hữu chân chính lẫn nhau so sánh. Đinh Bất Tứ trong đội ngũ cái cuối cùng player mang trên đầu đỉnh đầu nón phớt. Có thể nhưng nếu như ngươi lưu lại quan sát lời nói. Liền không khó phát hiện hắn thái dương cùng sau gáy trở lộ ở bên ngoài mà mọc ra tóc vị trí. Nhưng không thấy được một sợi tóc. Cái này mang theo mũ đầu trọc, ở lời bình một lần Du Du biểu hiện sau khi, theo sát làm ra cuối cùng tổng kết. Vì lẽ đó, ta cho rằng nàng lời nói cũng không thể tin. Lời tuy như vậy, nhưng bằng người kia trước hiển lộ ra nắm một tay hàng long thập bát trưởng là có thể thấy. Đối phương thực lực tuyệt đối không kém, mà nước nhẹ nhàng lắc đầu, nói theo, vì lẽ đó. Để cho ổn thỏa, ta cảm thấy chúng ta nên thay đổi một hồi sách lược mới được. Nón phớt đầu chọc nghe vậy lập tức hỏi tới. Làm sao thay đổi sách lược? Ta biện pháp như muốn thực hành. còn cần Đinh Tứ Tiên Sinh phối hợp mới được. Đang khi nói chuyện, Ma Nước đã đem ánh mắt rơi vào Đinh Bất Tứ trên người. Hắn vừa mới cứu Đinh Bất Tứ tính mạng, tự nhiên thu được thi đấu độ thiện cảm. Giờ khắc này nói đến vậy thuận tiện rất nhiều. Đinh Tứ Tiên Sinh, ngươi muốn thông qua chiến thắng Sử Tiểu Thúy phương thức làm cho nàng đi ngươi Bích Loa đảo. Cái kế hoạch này nguyên bản ngược lại không tệ. Nhưng vãn bối mới vừa nhưng là nghĩ đến một sơ hở. Đinh Bất Tứ nghe vậy xoay đầu lại. Ánh mắt băng lạnh theo dõi hắn. Ngữ khí không quen hỏi. Cái gì kẽ hở? Đinh Tứ Tiên Sinh, người xem. Ma Nước cười đắc ý, nói rằng. Người nếu muốn cùng cái kia Sử Tiểu Thúy luận võ. Bằng ngươi võ công nếu là muốn thắng nàng tất nhiên là không khó. Có thể động thủ lên đao kiếm không có mắt. Vạn nhất ngươi không cẩn thận đem nàng cho tổn thương. Ngươi cho rằng nàng có thể hay không giận ngươi. Ký ngươi cừu. Đinh Bất Tứ nghe vậy sững sờ. Theo cười khổ nói. Này không phải chuyện không có cách giải quyết à, ta không đánh thắng nàng. Nàng liền không chịu đi với ta Bích Loa đảo. Ta còn có thể có biện pháp gì? Vân vân. Đinh Bất Tứ mặc dù là một cái hỗn người. Nhưng nó cũng không ngốc. Nói được nửa câu đã phản ứng lại đây. Không khỏi lão mắt sáng người nói. Tiểu tử ngươi nếu đưa ra vấn đề này. Lẽ nào đã có biện pháp giải quyết vấn đề? Khà khà. Ma Nước cười đắc ý, nói theo. Thực tiền bối muốn vừa thắng Sử Tiểu Thúy. Lại không thương nàng. Vãn bối cho rằng không phải bốn đao sử dụng lưu chiến thuật không thể. Đinh Bất Tứ. Cái gì là bốn đao lưu chiến thuật? Ma Nước, cái gọi là bốn đao lưu chiến thuật, chính là, thao bức thao, cách chương.